Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhai đôi môi run rẩy để kìm nén cảm xúc của mình, sự im lặng chế giễu đã bị phá vỡ. Đứng dậy đi, Winston chỉ vào chiếc bàn sắt bằng mắt. Khi anh ngồi xuống cuối bàn, anh đứng dậy và đến gần cô. Đầu roi đâm nhẹ vào vai Grace khi anh bảo cô nằm xuống. Bàn lạnh lẽo, Winston nắm lấy cái chân đang cúi xuống của cô. Các xiềng xích treo trên chân bàn được buộc chặt từng cái một ở hai đầu. Trông em rất đẹp trong này. Trần nhà màu đen không lộ ra ngay cả khi máu bắn tung tóe. Người đàn ông nhìn xuống cô với ánh mắt của một người quan sát với một chút quan tâm, mong đợi và một cảm giác xa xôi. Khi cô nhìn lên từ chiếc bàn kim loại lạnh lẽo với chân tay mở to, cô nhận thức sâu sắc về tình hình của mình. Chuột trên bàn mổ xẻ, trong mắt anh, nhìn chằm chằm vào cô. Người đã biến thành một sinh vật nhỏ bé bất lực, một niềm vui tàn nhẫn bắt đầu tỏa sáng mờ nhạt. Áo khoác của viên sĩ quan được khoác lên ghế. Đôi mắt của Grace run rẩy khi cô nhìn người đàn ông đang đến gần với tay áo được xắn lên gọn gàng. Người đàn ông đó không phải là một người lính mặc áo sơ mi trắng, trông giống như một nhà khoa học điên trong chiếc áo khoác trắng. Anh ta là loại người mất trí sẽ lấy dao mổ và kẹp và biến cô thành một miếng thịt. Khi đến gần, anh dừng lại. Một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên hộp vớ tinh xảo trên mép bàn. Ngay sau đó, chiếc hộp đã được gỡ bỏ và thay vào đó là một thư mục có tên của Grace trên đó. Có tiếng giấy tờ bị lật, tiếp theo là tiếng bước chân di chuyển đi. Trong khi Winston đang nhàn nhã chuẩn bị cho cuộc kiểm tra thể chất, Grace bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Cô khép tay và chân lại, mặc dù cô biết điều đó là vô ích. Đồng thời, xiềng xích đau đớn nghiền nát da thịt mỏng manh của cô. Breathe, hơi thở của cô ngừng lại khi cô nghe thấy âm thanh của kim loại nặng cào thứ gì đó. Chẳng lẽ là, nếu nó nghe giống như kềm được kéo ra khỏi ngăn kéo, xin vui lòng để đó là một sai lầm. Grace tự cầu nguyện, biết quá rõ rằng những gì trong phòng tra tấn này chính là tra tấn. Chết tiệt, một cú đánh điểm báo đáng ngại. Lưỡi kiếm của kềm lóe lên trong tay Winston khi anh chậm rãi bước đi về phía này. Anh chế nhạo khi cô theo phản xạ khép ngón tay lại để che giấu chúng. Em hành động như thể em không sợ bất cứ điều gì mặc dù em cũng là một con người bình thường. Vâng, thật không may. Grace cũng là một con người cảm thấy đau đớn. Cô đã được huấn luyện để chịu đựng tra tấn, nhưng điều đó chỉ dạy cô cách chịu đựng nó. Nói cách khác, cô ấy đã được đào tạo để giữ vững mà không tiết lộ thông tin quan trọng, nhưng nó không làm giảm nỗi đau khi bị nhổ móng tay. Hoặc có thể, nỗi đau khi bị nhổ răng. Grace cắn răng khi đầu nhọn của kềm lần theo đôi môi cô. Cuối cùng, khi lưỡi kiếm lạnh lẽo nhanh chóng rơi khỏi môi cô, Winston ôm đầu cô trìu mến và cúi đầu. Từ từ lần theo những đường cong của cơ thể trần truồng của cô bằng kềm, anh giữ mắt họ nhìn nhau từ khoảng cách chưa đầy một bàn tay. Em và tôi có một mối quan hệ khá khó khăn. Không, tôi có nên nói Blanchard là người khủng khiếp không? Phù! Ông ta đã sai gái của mình đến giết cha tôi và gửi cho tôi con gái của cô gái đó. Điều này là để chế giễu cái chết của cha anh ta và coi thường anh ta. Leon không thể chịu đựng được. Grace cũng vậy, người không thể chịu đựng được sự chế giễu nhắm vào người mẹ đáng kính của mình. Nếu mẹ tôi là gái, thì cha cô là một người lính xấu đã chết dưới tay một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ táo tợn. Cô ấy thậm chí còn không biết tình hình của mình. Khi nghĩ vậy, Leon vặn môi. Người phụ nữ này cũng sẽ sớm cầu xin lòng thương xót đối với anh ta, giống như những kẻ nổi loạn khác. Ôi, thật là một tình yêu cảm động. Mẹ con trong địa ngục chắc hẳn rất tự hào về con. Đứa con gái đã thất bại trong một ca phẫu thuật và biến thành một con điếm trong phòng tra tấn của ta. Rộng, chiếc kềm, rình mò trên người cô, đáp xuống giữa hai chân dang rộng của cô. Khi bàn reo, Grace rùng mình, cô có thể biết mà không cần nhìn rằng lưỡi dao của kềm đang hướng về nơi bí mật của cô. Cảm ơn cô Riddle, để bị tôi bắt, nhờ có cô, tôi có thể tận hưởng cảm giác trả thù đúng cách. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cha tôi trên thiên đàng. Anh trịnh trọng hôn lên đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt của cô và hoa hồng. Con có biết cha mẹ con đã làm gì cha con không? Nếu cô không biết, ta sẽ dạy cô. Lần này, thay vì kềm, đầu roi cưỡi chạy qua cơ thể cô. Mỗi lần tấm da hình tam giác gõ nhẹ vào đầu móng tay, Grace lại chuyển sang màu xanh. Họ nhổ hết móng tay. Hai chấm chấm, cô ấy đã hiểu nó ngay bây giờ. Tại sao anh ta lại trói cô vào bàn? Anh ta sẽ làm gì với việc cô bị trói? Khám nghiệm tử thi Richard Winston. Để trói quân đội cách mạng như một xác chết trên bàn khám nghiệm tử thi và đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của cha mình, chỉ ra từng bộ phận cơ thể. Sau khi đọc báo cáo đến cuối, nội dung đã được thể hiện trên cơ thể của tù nhân như nó vốn có. Dừng ngay trước biển báo trực tiếp. Không, đôi khi đó là sự tra tấn không bao giờ dừng lại. Đó cũng là lý do tại sao Leon Winston trở thành kỹ sư tra tấn khét tiếng nhất. Anh sẽ làm điều đó với tôi. Tôi không muốn chết. Tất cả những người may mắn sống sót sau khi bị tra tấn đều phát điên. Khi Grace run rẩy dữ dội, bây giờ cô sợ hơn ngày hôm qua khi người đàn ông này cố gắng xâm phạm cô. Và, bên trái bìu của cô ấy, chờ đã, cô không có bìu. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Hừm, phải làm sao? Anh ta nói bằng một giọng rất dễ chịu. Hừ, khi Winston đẩy đầu roi của mình vào giữa hai chân của Grace, lớp da phẳng cắt qua khe kín và trà sát âm vật không thương tiếc. Khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt anh, lóe lên niềm vui thô tục, Grace đã nhìn thấy một con đường sống. Cô khá kích thích anh. À, hà, dừng lại. Cô rên rỉ và cố tình vặn vẹo cơ thể. Trái tim cô, không thể buông bỏ sự việc tối qua, rung động dữ dội. Đôi mắt Winston từ từ bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, kích thích cho tôi. AHK. Đây là trả thù sao? Ít nhất cô sẽ không bị cưỡng hiếp như tôi ngày hôm qua. Ý anh là bị cưỡng hiếp. Đó là một thỏa thuận. Ồ, đây là hiếp dâm. Winston cuối cùng cũng bị nóng. Hắn nhanh chóng tháo thắt lưng ra, rút cây cột đầy máu ra. Ngay khi da thịt nổi lên như chủ nhân của nó xuất hiện, nó đập vào miệng Grace. Yêu, hả? Cơ thể cô bị kéo lên không thương tiếc. Cùng lúc đó, đầu cô bị ném qua bàn cúi xuống. Và một con viper tàn nhẫn chui vào cổ họng rộng mở của cô. Chiếc bàn nặng nề kêu cót két theo chuyển động dữ dội của thắt lưng. Ha, với một tiếng rên rỉ ngưỡng mộ, Winston vuốt ve gáy cô, nơi da thịt anh đang di chuyển vào và ra. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nó, Grace có thể cảm nhận một cách sống động rằng cây cột thịt dày phình lên cổ họng cô mỗi khi nó bị đẩy sâu. Như thể anh ta không có linh hồn con người. Đôi mắt nhợt nhạt của anh ta rực sáng niềm vui dâm đãng như đêm qua. Gray nhìn vào mắt con thú và rơi nước mắt nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một điều khốn khổ khi vui mừng vì bị xâm phạm. Tuy nhiên, cô ấy là một con người muốn tránh nỗi đau khủng khiếp và cái chết ngay cả khi làm những điều khốn khổ. Cô có biết định nghĩa gái mại dâm là gì không? Một người phụ nữ đã bán mình với một cái giá. Nếu bán mình để cứu mạng mình là một gái. Vâng, cô ấy thà làm gái còn sống hơn là một vị thánh đã chết. Hừ, Winston rút ra thịt ướt đẫm nước bọt của mình ra khi Grace thở hổn hển và vặn vẹo cơ thể cô. Ha, chúng ta tiếp tục kiểm tra thể chất đi. Kể từ đó, cuộc khám nghiệm tử thi tàn bạo đã được chuyển thành một cuộc kiểm tra thể chất tục tiễu. Grace bình tĩnh đáp lại sự đụng chạm lăng nhăng của Winston. Thỉnh thoảng thêm sự kháng cự nhẹ và những tiếng rên rỉ kỳ lạ để giữ cho ham muốn của anh ta tồn tại. AHHT, đau quá, đừng làm, nó, đây là những vết cắn của tôi ngày hôm qua. Ngay cả tôi cũng nghĩ mình giống như một con vật. Ông vẫn hành động như một nhà khoa học mổ xẻ chuột. May mắn thay, anh ta không phải là một nhà khoa học điên mà là một nữ thần. Anh ta chạm vào cơ thể cô ở đây và ở đó để kiểm tra. Cô và ghi lại những quan sát đáng xấu hổ trong một tài liệu như thể đang viết một báo cáo thí nghiệm. Hừ, tôi có thể viết nó như cảm giác nhào nặn một viên kẹo dẻo không? Cô nghĩ sao về điều này? Winston, người đang ôm chặt ngực và nhào nặn nó như bột, hỏi với một tiếng cười ác ý. Thật đáng sợ khi có một cái gì đó giống như cảm giác ngực của cô ấy được viết vĩnh viễn trên một hồ sơ mà bất kỳ ai trong quân đội cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Grace không mở miệng. Nếu cô cầu xin anh đừng làm vậy, anh sẽ viết những lời nhục nhã hơn lên giấy. Cảm giác nó dính vào cô và cảm giác khi bị hút. Nói rồi, anh ngậm một hơi thật lâu vào người cô như muốn nghe thấy, phát ra tiếng động lớn. Phù, tuyệt, cô gái gầy gò đó lớn lên khá nghịch ngợm. Tôi thích điều đó, thật là khủng khiếp. Không nghĩ rằng cậu bé ngọt ngào thời thơ ấu của cô đã trở thành một người đàn ông độc ác như vậy. Bàn tay anh đặt trên ngực cô mò mẫm xuống cái bụng phẳng lì của cô trước khi vùi sâu vào những cánh hoa ướt át. UHT, thở hổn hển, dừng lại, AHHK. Cảm thấy tốt không? Ta biết em rất thích. Em có thể buông ngón tay của ta ra không? Rít, khoảnh khắc ngón tay anh bị rút ra. Á, keng, những sợi xích treo trên mắt cá chân cô đập xuống bàn. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ đến từ các bạn độc giả về bộ truyện. Tôi sẽ cố gắng để có thể mang đến cho các bạn bản dịch đầy đủ nhất. Nếu có sự chậm trễ về thời gian nối tiếp các chương mới, xin hãy thông cảm vì quá trình dịch còn gặp khó khăn cùng rất nhiều yếu tố liên quan. Các chương mới hiện vẫn được ra tiếp tục, nếu có sự thay đổi tôi sẽ thông báo, cập nhật đến các bạn độc giả. Lời cuối, xin chân thành cảm ơn. Cách chương.